Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 949, chương 945 ai? Là hoàn mỹ nhất tác phẩm. Nhan Thế Lương nguyên bản chờ mong thấy chính là Nhan Bạch thân ảnh. Chẳng qua trước mặt người chú định làm Nhan Thế Lương thất vọng rồi. Đứng ở cửa người là Mộ Phản. Hắn thoạt nhìn tinh thần trạng thái cũng không phải thực hảo. Bởi vì hôm nay là phúng viếng cấm gia người. Cho nên ở đây người đều là thuần một sắc màu đen. Mộ Phạn tự nhiên cũng không ngoài ý muốn. Cái này nhan sắc phụ trợ Mộ Phạn càng vì lạnh lùng. Hắn cánh môi nhấp thành một cái tuyến. Cuối cùng ánh mắt định ở Nhan Thế Lương trên người. Cất bước đi qua đi, nhan phụ vừa nhìn thấy Mộ Phạn thế nhưng cũng tới. Lập tức ánh mắt sáng lên. Vội vàng đi lên trước. Đi tới Mộ Phạn trước mặt. Mở miệng nói, Mộ Thiếu. Không nghĩ tới ngài cũng tới. Ngài, nhan phụ nguyên bản là chuẩn bị lôi kéo làm quen. Nhưng là trước mặt Mộ Phạn hiển nhiên không nghĩ cấp nhan phụ cơ hội này. Cũng không có nhàn tâm cùng nhan phụ lôi kéo làm quen. Hắn vẫy vẫy tay, hướng về phía nhan phụ mở miệng nói, này dù sao cũng là ta qua tay án tử. Mộ Phạn những lời này, tựa hồ là đối nhan phụ nói. Lại hình như là ở mơ hồ nhắc nhở chính mình cái gì. Theo sau hướng tới Nhan Thế Lương phương hướng đi tới, Nhan Thế Lương còn lại là trố mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt Mộ Phạn. Không rõ Mộ Phạn có cái gì mục đích. Hắn đành phải căng ra đầu. Đón Mộ Phạn ánh mắt. Mở miệng nói, Mộ Thiếu. Xin hỏi ngài có chuyện gì sao? Hôm nay Nhan Bạch sẽ đến sao? Muội muội của ngươi. Nàng có thể hay không xuất hiện? Mộ Phạn đối với Nhan Thế Lương mở miệng. Mục đích minh xác, chút nào đều không có vòng vo. Làm Nhan Thế Lương biết, hắn hôm nay sở dĩ xuất hiện ở chỗ này chính là vì nhìn thấy Nhan Bạch. Trong khoảng thời gian này, Mộ Phạn giấc ngủ cũng không an ổn. Hắn bắt đầu lâm vào bóng đè. Ở trong mộng, hắn mơ thấy ngày đó buổi tối cảnh tượng. Rõ ràng Nhan Bạch trên tay dính đầy máu tươi. Trên mặt đất cấm nguyệt tử trạng thê thảm. Chính là hắn lại mặc danh cảm thấy. Nhan Bạch càng làm cho người cảm thấy đau lòng. Từ ngày đó lúc sau, Mộ Phạn liền không còn có thấy quá Nhan Bạch. Kinh thành chung người đều nói hiện giờ quý gia quý bạch mặc đầu quả tim sủng một người. Đó chính là Nhan gia Nhan Bạch. Dưỡng ở quý gia, như là bảo vật dường như. Không dung người khác mơ ước. Lại sau đó, hắn còn làm một giấc mộng. Một cái lặp lại xuất hiện mộng. Trong mộng là một gian lạnh băng tái nhợt phòng. Bốn phía không khí làm người hít thở không thông. Ở đâu gian trong phòng bày một cái thật lớn pha lê vật chứa. Hoàn toàn bịt kín, giống như là một cái trong suốt bao con nhộng. Mà ở cái này bao con nhộng bên trong còn lại là tràn ngập màu lam nhạt chất lỏng. Màu lam nhạt chất lỏng bên trong nổi lơ lửng một người, một cái thiếu nữ. Thân thể của nàng trắng nõn bóng loáng. Quấn quanh băng vải, nhắm mắt lại tựa hồ là lâm vào ngủ say chung. Tóc dài quấn quanh ở mắt cá chân thượng. Nàng nhắm mắt lại, như là ngủ rồi. Giây tiếp theo liền sẽ mở to mắt. Lại tựa hồ này chỉ là một khối không có sinh mệnh đuổi xác. Bên tai mơ hồ có thể nghe thấy có người. Nói chuyện, nàng là hoàn mỹ nhất tác phẩm. Cái này mộng lặp lại xuất hiện. Mộ Phạn bị rảo đầu đau ngủ không được. Bởi vì quá mức chân thật. Giống như là đã từng chân thật đứng ở chỗ đó như vậy nhìn ai. Là hoàn mỹ nhất tác phẩm. Mộ Phạn cau mày. Làm chính mình không thèm nghĩ cảnh trong mơ sự tình. Hắn hiện giờ muốn giải quyết chính là lập tức sự tình. Hắn muốn tìm cơ hội lại lần nữa tiếp xúc đến Nhan Bạch. Hoàn toàn làm hạ quyết định. Bởi vì cảm tình cùng lý trí đánh rằng co chậm chạp đều không có kết quả. Mộ Thiếu. Ngài hỏi ta. Kỳ thật ta cũng không biết. Ta mời Bạch Bạch. Chính là ta không biết nàng có thể hay không tới. Không dối gạt ngài nói. Ta cũng đã thật lâu không có gặp qua nàng. Nhan Thế Lương còn lại là cười khổ nhìn về phía cửa. Trong thanh âm toàn là chua xót. Hết chương.